Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 343, Thánh điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Viễn mang theo mọi người đi nhận lấy lệnh bài thân phận cùng trang phục của Hồng Phong, cùng với một ít tài nguyên tu luyện cho đệ tử mới tiến vào Thánh viện Gô Thanh Thiền cầm Uẩn Nhưỡng Nê cấp bậc linh soái cùng mấy bình dược tễ có thể tăng tiến tu vi, một thanh pháp trượng trị liệu hệ linh thực sư sử dụng, không khỏi cảm thán thực lực của Thánh viện quả nhiên hùng hậu. Vật như vậy nếu như ở Hoàng gia học viện, một là làm nhiệm vụ mới có thể thu được, hai là ra giá cao đi ra bên ngoài mua, ở Thánh viện đệ tử mới mỗi người một phần. Các vị sư đệ sư muội, bắt đầu từ hôm nay các ngươi là đệ tử của Hồng Phong Thánh viện, ngoại trừ một ít mật địa không mở ra cho người ngoài cùng cấm địa cũng không hạn chế các ngươi tự do, các ngươi có thể tùy ý đi lại. Địch Viễn cười nói tiếp. Phương thức tu luyện của Thánh viện không giống Hoàng gia học viện, cũng sẽ không phân hệ đơn độc, mỗi 10 ngày sẽ có trưởng lão trong viện giảng bài, toàn bộ là do các ngươi tự nguyện đi nghe, thời gian còn lại các ngươi tốt nhất đặt tinh lực vào việc giành được thánh điểm trước. Địch sư huynh, thánh điểm ở Thánh viện có ích lợi gì? Một cô gái trẻ không hiểu hỏi. Địch Viễn trả lời, thánh điểm ở Thánh viện tác dụng bằng các ngươi sử dụng kim tệ hoặc là linh ngọc ở bên ngoài, ở Thánh viện ngoại trừ ăn cơm có thể sử dụng kim tệ, những cái khác đều cần sử dụng thánh điểm để trao đổi. Ví dụ như các ngươi muốn đi một cái mật địa nào đó tu luyện, hoặc là muốn ký khế ước một linh thực cao cấp, hoặc là xem công pháp bên trong điển tàng lâu của Thánh viện đều cần dùng thánh điểm đi trao đổi. Đương nhiên, ở khu buôn bán hình thức gì cũng có thể trao đổi. Địch Viễn dừng một chút nói bổ sung, thánh điểm còn quyết định tiền đồ trong tương lai của các ngươi, chỉ có thánh điểm đầy đủ, các ngươi mới có thể chuyển đi ngọn núi bên cạnh tu luyện. Cô gái kia lại hỏi một câu, vậy sư huynh chúng ta phải làm thế nào để kiếm được thánh điểm đây? Để kiếm được thánh điểm có rất nhiều con đường nhanh nhất là đi tiếp nhiệm vụ làm, có điều điều này cũng không phải rất thích hợp với đệ tử mới các ngươi, dù sao nhiệm vụ có thể đổi lấy thánh điểm đều có độ nguy hiểm, đại đa số đệ tử mới bắt đầu sẽ chọn đi thánh viện nhận làm một ít việc để kiếm được thánh điểm. Ví dụ như đi giúp một trưởng lão nào đó ở dược tễ hệ chăm nom vườn thuốc thu gom dược thảo, giúp hỏa phòng săn giết một ít ma thú để ăn, hoặc là đi khu buôn bán hỗ trợ trông cửa hàng các loại đều có thể, những nhiệm vụ này có thể lĩnh ở nơi tạp dịch. Địch Viễn cười nói, Thánh viện có rất nhiều tài nguyên có thể tăng cao tu vi hoặc là nâng lên đẳng cấp của linh thực ký khế ước, nhưng cần tiêu tốn thánh điểm cũng không ít, các ngươi cần phải nắm chắc. Đa tạ địch sư huynh giải thích nghi hoặc, cả đám dồn dập trả lời, đều có ấn tượng rất tốt với Địch Viễn. Được rồi, ngày hôm nay các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai có thể đi xem xung quanh thánh viện, khu buôn bán cũng có bán ra không ít giới thiệu những việc tạp dịch trong thánh viện hoặc là hướng dẫn nhiệm vụ, các ngươi cũng có thể mua một phần trở về tham khảo. Địch Viễn làm người khá là hiền hòa, đối xử với đệ tử mới cũng rất thân mật, có thể nhắc nhở đều sẽ nhắc nhở, dù sao hắn cũng là bắt đầu từ đệ tử mới mà. Đa tạ sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ngô Thanh Thiền trở lại phòng không bao lâu liền nghe đến tiếng gõ cửa, mở ra xem thì ra là Cố trưởng lão. Chào Cố trưởng lão, Ngô Thanh Thiền làm một cái đệ tử lễ. Mời vào, Cố trưởng lão cười đi vào gian phòng, Ngô Thanh Thiền lập tức rót một chén trà cho hắn. Tay nghề pha trà của ngươi không tệ, Cố trưởng lão uống một hớp trà, trong mắt sáng ngời tán dương. Ngô Thanh Thiền cười nói, gia phụ bình thường yêu thích nhất uống trà, ta liền học được chút gia lông. Cố trưởng lão nghe nàng nói như vậy, phảng phất đang nhớ lại cái gì, một lát sau hỏi. Phụ thân ngươi Ngô Cảnh hiện tại vẫn khỏe chứ, gần đây gia phụ đi ra ngoài rèn luyện, hiện nay còn chưa trở về, ta cũng đã lâu không có tin tức của cha. Ngô Thanh Thiền thở dài, trên mặt mang mấy phần ưu lo. Cách chương.